Mãi về đâu? Mãi về đâu? Em hỏi tôi. Mãi về đâu? Tiếng ai hỏi như gọi người đến cung cửa sổ, những lời phán nhủ vọng về giữa đêm khuya. Tôi chợt tỉnh thấy mình trong cơn mộng giữa cuộc đời. Mãi về đâu? Mãi về đâu? Em hỏi tôi. Mãi về đâu? Tiếng ai hỏi như tiếng chuông chùa vang vọng lại như lời pháp nhiều rót nhẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi đất Phan Thiết, và đặc biệt đến nơi với vùng xa xôi hẻo lánh, ít người, nhiều cây cối, không sao, nhiều cây thì mát. Và đặc biệt nơi chùa của chúng ta, nơi vùng sâu, và sư cô thì về đây lãnh chùa cũng mấy vài năm thôi, nên cái cơ sở vật chất của chúng ta dường như là không có nhiều, quý vị. Và bây giờ thấy trước sân của chúng ta đó có xây một cái tượng đài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và song song thì có hai vị tiên đồng ngọc nữ để hầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá, vậy cũng rất là đẹp. Tôn tượng của Bồ Tát quan nghiêm giữa cuộc đời này để cứu khổ bao nhiêu chúng sanh còn đang trầm luân trong bể ái, trầm luân trong bể khổ, quý vị. Khi mà Đức Phật ngài đi tu, cái ngài tìm đạo á, tìm hai ông thầy Adala và Úc Đầu Lâm Phất, hai ông như vậy tu hành thấy không có đạt được kết quả nên đã tự quyết vào trong cái rừng gọi là rừng Khổ Lâm Hạnh, tu hành 6 năm ở trong đó, quý vị. 6 năm trong rừng sâu mà ăn một ngày giảm liều lượng ăn xuống một chút, còn lại ăn ngày có hột mè để tu hành khổ hạnh. Cuối cùng khổ hạnh đâu có đắc được đạo đâu, nên Tế Tử mới ra tới bờ sông tắm rửa xỉu bên bờ sông luôn. Do đó cái nàng một nữ Sujata mới dâng cho Đức Phật một cái là ly, gọi là ly sữa với ngày cô này đi chăn cù, một cái ly sữa, thì Tế Tử uống cái ly đó vào và tỉnh lại và quyết định là tu. Nên Thế Tử mới tìm đến cái rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề, là cây Tất Bắc La. Thì Thế Tử ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề á, quý vị, tu á. Thế Tử nói rằng nếu mà ngồi xuống đây tu mà không đạt đạo thì nguyện không bao giờ đứng lên. Do đó Thế Tử ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm và cuối cùng ngài đã đắc đạo, quý vị. Trong đêm 49 vào 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc, trong kinh nói rằng thì Thế Tử đắc được tam minh. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thế Tử đắc được ba cái đó liền, quý vị. Trong đó Thế Tử có trong cái mà túc mạng minh á, là túc mạng là gì? Túc mạng minh có nghĩa là biết được nhiều kiếp trước của mình và nhiều kiếp trước của vô lượng chúng sanh. Ai có túc mạng minh á, nhìn cái chú này có biết liền kiếp trước chú ở đâu, sanh ra đâu, làm gì, phải không? Kiếp trước nè, có cúng dường cho chùa, có cúng dường cho chư tăng nè, Nên bây giờ có duyên chút mới đi đến chùa tu hành, chứ không có bây giờ đi nhậu ngoài rồi đâu có lên tới chùa đâu, đúng không quý vị? Nên cái trước người này có tu, ví dụ như vậy, hay sanh ra kiếp nào sao sao sao, có cô kia quý vị nó nghèo quá trời luôn, chị rồi kiếp trước hay ăn cắp đồ của người ta, ăn cắp lặt vặt lặt, kiếp này sanh ra nó nghèo thê, nghèo thảm, nghèo sao đâu quý vị. Nên các ông thầy bói á, ông thường hay con bắt vào cái chỗ này nè, nghèo á là kiếp trước mình hay ăn cắp đồ người ta, lấy của cải người ta, nghèo đó. Nên ở xứ gần nhà ông, gần nhà gần quê của thầy á, có cái ông đó quý vị ơi, ông làm lụng cả đời luôn, không bao giờ mà ông dư được đồng nào hết trơn đó. Nên ông thấy cái câu nho mới đầu á, ông nội ông để lại câu nho ngoài trước cửa, đại phú do thiên, tiểu phú do cần, cái người mà giàu lớn á thì do trời định, nhà nho mà cái gì cũng trời, ý trời chứ á, người giàu lớn do trời định, còn mà tiểu phú do cần có nghĩa là người giàu mà nhỏ nhỏ là do cần kiệm dành dụm mà có. Như vậy á thì ông nội mới khuyên cháu vậy, thì ổng là cháu nội mà, nên cả đời ổng làm dành dụm quý vị ơi, dành từng ly từng cát, không muốn ăn không muốn uống luôn, dành kiểu như chùm sò luôn á quý vị biết rồi đó. Biết chùm sò không? Biết chùm sò không? Biết phải không? Chùm sò chùm mà đến mức độ mà đem tiền đi lo lót quan huyện, móc tiền ra hung mấy cái mới đưa được cái tiền ra, quý vị biết là thương tiền đến cỡ nào à, quý vị thấy không? Ổng là kiếm đồng tiền bộ dễ lắm đâu, cũng bòn cho chảy chấu đổ mồ hôi ra nước, ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền chứ đâu phải mà kiếm đồng tiền dễ. Nên ông rất là trọng cái đồng tiền, nên lúc đó ông móc tiền ra ra là không không nổi, móc ra cái nó cái lấy keo á nó dính lại, móc ra cái nó lấy keo dính lại, móc ra keo dính lại, không bao giờ móc ra ra được cái đồng tiền. Nên nó là đại phú do thiên, mà tiểu phú á thì là do cần, cần kiệm mới có, mà không cần kiệm cả đời vậy chết không có hàng chôn, vậy tin không? Con cái không mua nổi cái hàng chôn mà ông cần kiệm cả đời đó. Nên trước lúc ông hấp hối đó, quý vị, ông nói là ông kêu sửa lại cái câu nho ở ngoài trước cửa giùm tao đi tụi bay. Hỏi sửa sao ba, con không có sửa sao ba, ông là đại phú do thiên, để nguyên câu đó cho tao, sửa câu bên đây, câu người ta là tiểu phú do cần, ông địch sửa lại là tiểu phú do thiên luôn. Ông là đại phú do trời mà tiểu phú cũng do trời luôn, chứ cần kiệm cả đời mà cuối cùng cũng nghèo à, à quý vị. Nhưng mà Đức Phật dạy tiểu phú, đại phú cũng chẳng phải do thiên, mà tiểu phú cũng chẳng phải do thiên hay do cần gì cả quý vị, mà do cái nghiệp mình kiếp trước nó, nghiệp kiếp trước mới lật lại nha. Đức Phật đắc được cái tam minh đó quý vị, trong đó có cái gọi là túc mạng minh, nên biết được nhiều kiếp trước. Phải mà lúc đó gặp cái vị thánh nhân nào đó hỏi, vậy kiếp trước tôi làm nghề gì, làm sao mà kiếp này tôi nghèo mà nghèo rớt mùng tơi luôn vậy, thì cái vị đó mới nói là kiếp trước ông có gì đâu, kiếp trước ông làm nghề ăn trộm của người ta thì chứ ông có chừng á, đáng lẽ ông bị đọa vào địa ngục rồi đó, nhưng mà do này ông ăn trộm á, không có sanh ra những cái khổ đau lớn cho người ta, ăn trộm vặt thôi, nên kiếp này ông sanh ra làm người nhưng mà nghèo, chứ ăn trộm lớn đọa địa ngục rồi à quý vị. Nên á, cái có một câu có chuyện vui này, ông này ông làm nghề ăn trộm, ông làm nghề ăn trộm à, cái quý vị ăn trộm mà có người đi học á, không quý vị, ăn trộm mà có người đi học, tại ông kia ở ở gần đó, cách đó xứ đó cũng mấy chục cây số vậy đó, ông làm lụng hoài không có dư. Cái là ông đi tới, đi ngang sau bờ sông vào buổi chiều, nghe người ta hát ru con, ta hát á là con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. Ông nghe sao thấy mê quá, đêm ăn trộm mà bằng ba năm làm, ngon lành quá quý vị. Cái ông đi học ăn trộm, học ăn trộm, mới học đi ăn trộm bữa đầu bị người ta bắt, ta đánh gần chết luôn á. Cái ông mới than với ông bạn là sao mà tôi đi ăn trộm mà bắt bị người ta đánh, sao mấy ông kia đi ăn trộm không ai bị bắt cái gì vậy? Là ông ăn trộm ông phải đi học chứ, như không sao mà ăn trộm được. Ăn trộm ông phải kiếm thầy, ông tầm sư, ông học đạo chứ, như không á là ông đi ăn trộm, ông kiếm ông thầy. Ông này là nổi tiếng ăn trộm quý vị, nổi tiếng ăn trộm. Cái ông đi lại ông học, mà ông không đi cái đầu vô trước, ông đi ve của mình, ông vô trước đi ngoài sau lưng. Thì cái ông kia, ông thầy hỏi là ông là đi đâu, là đi học ăn trộm. Hỏi là ông đi học sao ông không đi cái đầu vô trước mà đi ve mình vô trước. Là ông nghe nổi tiếng ông ăn trộm, dạy ăn trộm mà ông cũng khó tánh lắm, ông đuổi người ta ra hoài à, nên tôi đi ve cái bình vô trước, ông có đuổi tôi đi ra luôn khỏi công quay hoài lại. Cái ông này ông nói là ông này thông minh, thôi được, thông minh được, nên thôi giờ nhận là ăn trộm không quý vị. Cái nhận vào làm ăn trộm không quý vị? Hai thầy trò vô nhà đó ăn trộm. Nhà đó có cái rương bự này nè, mới dỡ cái rương ra. Ông thầy bắt học trò vô rương, mới lấy giải, lấy dốc đồ, đem ra cho ông thầy bỏ trong bao. Vừa lấy giải chốc ra đọt bỏ đầy bao, ông thầy quý vị mới lấy cái rương đậy lại khóa cụp phá cụp học trò dính ở trong rương luôn á quý vị. Thì ông học trò này ông đâu biết cách sao đâu, bây giờ ông biết nghĩ ra cách nào, giờ ông đập rương rầm rầm rầm lên. Ông đập rương rầm rầm lên, cái ông chủ nhà thấy cái rương vẫn khóa bình thường mà sao mà có gì đập rầm rầm cho ông chủ ông phú hộ mới dỡ cái rương ra. Dỡ rương ra thấy ông này ông lấy giải đa danh vậy đó, ông quấn bích mình mẩy quất bích mặt hết, đâu ai biết ai đâu. Ông là như ta đây là ông thần tài, mấy lâu nay ta cho tiền tài của nhà ngươi, bây giờ ta hiện về, bây giờ ngươi phải thỉnh ta qua cái miếu cặp bên và làm heo làm gà làm vịt gì cho ta ăn. Rồi ông kia ông lại quá trời luôn, đưa kiệu rước qua bên bển mà phải cúng cho ta mớ tiền nữa ta mới chịu. Nhưng mà ta đã nói rằng nếu mà ta đang ăn mà ai vô nhìn thấy ta cái là ta là làm cho học máu chết liền á. Cái mấy ông này đâu dám nào vô rình thấy đâu á quý vị. Để vô đang ăn nè, thì cái ông thầy của ông á thì mới nghe được cái thông tin đó. Ông thầy mới nói là rồi, được rồi, để là tôi vô gặp cho. Cái ông phú hộ là ông á, vô gặp ổng á là ông học máu chết, ông chịu không? Thì cái ông á, thầy ông là được, tôi vô học máu không sao chứ á. Ông vô ông tính chiền mớ tiền với đệ tử nữa quý vị. Vô cái đệ tử thấy ông thầy mình ra, tại sao thầy hôm thầy chơi tôi nha, thầy chơi tôi á là thầy khóa rương, thầy bỏ tôi nha, nó bắt tôi, nó giết tôi sao? Ổng là tao dạy mày bài học á, dạy mày bài học là ứng cứu, tự cứu mình trong lúc khó khăn. Coi mày thông minh tới cỡ nào, phải không? Tao đang dạy mày mà mày đang học đà, mày đang học ăn trộm, tao đang dạy mày bài nhưng mà mày cũng khá, mày thông minh, mày biết cứu mình, tự cứu mình trong lúc khó khăn, phải không quý vị? Nên trong khó khăn á thì biết tự cứu lấy mình. Do đó thì thằng ăn trộm á, thằng mới học này nói là tôi á lại không tin ông nữa. Như vậy á thì thôi, bây giờ á ông thề với tôi đi. Ông thầy là mày muốn thề sao? Tao giơ tay lên thề nè, ông la giơ tay lên thề cũng như xong. Hỏi thề sao giờ? Ông le lưỡi ra, tôi le lưỡi ra, hai bên liếm cái thề, cái đó mới gọi là không ghê với nhau. Nó thề nha. Ông thầy là được, như vậy tao thề mày, nhưng mà phải chia đôi của, người ta cúng mày chia đôi với tao nha. Rồi học trò chịu, ông thầy vừa le lưỡi ra, cho ông cắn cụp đứt cái lưỡi. Đứt cái lưỡi, ông ôm cái lưỡi máu phúng phúng ra ngoài, ông chạy ra ngoài, ông la hới hới mà đứt cái lưỡi đâu có nói chuyện được. La hới hới dơ lên máu họng học ra. Ông phú hộ ông là đó, là ta vô gặp là chảy máu họng, ông đã học máu liền mà cứ ông vô, ta đang ngồi ăn mà vô học máu liền đó quý vị, thấy không? Như vậy đó, thằng học trò mới học được có chiêu của ông thầy thôi mà trở thành trùm hơn đó. Vậy thì làm nghề ăn trộm thì sao đó quý vị, kiếp sau sao nghèo sơ nghèo xác rồi quý vị ơi. Như vậy thì tại sao lại là nghèo? Tại vì mình làm nghề ăn trộm của người ta, phải không? Ăn trộm của người ta là về nghèo sơ nghèo xác, kiếp sau sanh ra. Đáng lẽ ăn trộm ta bị đọa địa ngục, kinh nhân quả thiện ác nói, nhưng mà bây giờ mình lại sanh ra đời được có làm người, nhưng mà làm người khổ đau, làm người nghèo khó như vậy đó quý vị. Như vậy thì chúng ta hãy giải thích như thế nào trong cái kiếp của con người. Chúng ta nói sơ với nhau với một cái phần của một cái đề tài nhỏ thôi, nói là quả báo trong kiếp người. Quý vị thường thường cái chúng ta đi bói, quý vị đi ông thầy bói á, có ai đi coi bói chưa? Đi ông thầy bói, ông nhìn thấy cái ma y thần tướng, quý vị, cái môn ma y thần tướng là coi tướng. Quý vị biết cái coi tướng này nó xuất phát từ đâu không? Xuất phát lâu lắm rồi. Mình á là thường thường coi tướng, coi cái cô vợ, đi coi vợ, coi dâu, quý vị. Ta nói là mua heo thì chọn nái mà cái gì đó vậy hả? Sao mà người ta dí con gái với cái vụ mua heo không biết sao nữa. Hồi xưa cưới gái thì phải chọn dòng, dòng gì á? Cái dòng đánh bài là về nhà đánh bài, mà cái dòng mà chơi số đề là về nhà chơi số đề quý vị. Bữa trước nè, ở miền Tây có anh này thương cô kia dữ lắm, hai người là sinh viên với nhau quý vị. Nhưng mà gia đình con này dứt phát không bao giờ cưới cô này hết. Dứt phát là tao, cái bà mẹ là tuyên bố là tao làm gì làm, cưới đứa nào đứa dứt phát gia đình con nhỏ đó tao không cưới. Biết sao không quý vị? Tại vì bà mẹ cô này là thuộc gì, là thần đề, nghĩa là mê số đề, có 8 con đất bán sạch đến còn công nào chứ á. Bây giờ làm thuê làm mướn mà vẫn đánh đề, hàng ngày đánh đề quý vị ơi. Bàn số đề bàn rớp rớp sáng sớm ra, ra ngồi quán uống cà phê quý vị, xung quanh toàn là dân số đề không à. Quý vị hỏi hôm mày nằm bao, mày gặp cái gì không? Cái ông kia người ta nằm bao trời, đang đi trên một con thuyền, đi con thuyền giữa sông à, dài vậy đó, đó gặp một cơn cuồng phong nổi lên đó, gió lốc nổi lên, gió lốc nổi lên, cuồng phong nổi lên, chìm xuồng đó, chìm xuồng, ở trên xuồng có người chết, đưa đột lên bờ. Các đồng mới ngồi bàn số đề với nhau nè, là trận cuồng phong mà nổi lên như vậy á, cuồng phong ai mà gây ra cuồng phong được, mưa gió phải rồng không? Rồng gây ra cuồng phong phải không quý vị? Mà rồng gây ra cuồng phong vậy là bây giờ bao nguyên cái hàng rồng cho tao, đúng không? Rồng mới gây ra gió hàng rồng. Như vậy là cuồng phong mà nhận chìm xuồng mà chết người, vậy là chết người á, hỏi chết người lớn hay chết người nhỏ? Là chết người này không nhìn thấy mặt, không biết lớn nhỏ, vậy bao luôn chết người lớn nhỏ đi. Người nhỏ chết là 03, người lớn 43, quýnh liền cho cái. Hỏi chết người nam, chết người nữ. Người nam á, nam chồi nữ sụt, 03 là đánh lên thêm 04, 43 đánh lên con 44. Lộn qua lại 03, 30, 04, 40, 44 hết biết đường lộn. Ai lộn giùm con 44 giùm cái à, quý vị. Nên phải cần phải tới thần đề lộn mới nổi thôi quý vị, còn không thần đề á mà lộn không nổi. Cái cô kia á quý vị, bữa đó đánh con số 88, cái kêu lộn tới lộn lui, bánh lộn tới lộn lui hồi mới ra số 88 không à quý vị. Tức quá, tức quá, tại vì á cái ông tà mà lên sát đó, ông cho con số 88 à, 88 thì là quý vị cho bà lộn tới lộn lui hoài không được á, bà xé cái đó, bởi là ổng cho mà ổng kêu á, ổng cho mà ổng lấy cái sắp giấy nè, ổng lật lại, ổng viết xong lật lại cụp cái bà bàn số kế bên, bởi là ổng viết xong lật lại có nghĩa con số này nó lật lại chứ không phải con số như vậy, lật lại là nó lộn, đúng không? Con số này nó là con số lộn, nó lật lại là nó lộn lại cái, mà ổng cho 88 lộn lại, lộn hoài lộn tôi lộn được, còn chuyên gia đánh đề không lộn được mà, cách nào lộn được chứ không quý vị. Nhưng mà cuối cùng quý vị ơi, bà tức quá bà cầm giấy bà xét rốt ra một cái, tự nhiên bà cười chiều chúng quý vị, chiều chúng số đầu số đuôi, chúng luôn xỉu chủ luôn mà không ai chúng hết trơn, bạn mình bà chúng à. Hỏi sao quý vị, bà xé 88 ra cái rốt một cái, xé làm hai ra 20, quý vị thấy không, nó lộn ra 20 mà, thấy không? Xé 88 ở trên 20 dưới 20, xỉu chủ đánh vô 30 dính liền, nó chiều vô 30. Bởi vì đánh đề phải bàn tới cỡ đó, bàn trước bàn sau cũng dính lên đó. Hôm qua nghe chú nó nói cô kia mê đề bao lô tới lui, đánh ngày mà chúng ra tiền 10 triệu bạc lỗ. Chúng 10 triệu đánh lỗ luôn, bao tới bao lui chúng 10 triệu à, mà vẫn lỗ. Như vậy thì cái quả báo ở trong cái kiếp người của mình đó quý vị, không phải là tự nhiên cái kiếp người mình á là khơi khơi như thế này á, mà mình có cái tướng vậy quý vị, mà có quả báo từ ở trong kiếp trước nó sẽ sanh ra cái tướng của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy là đâu phải bây giờ mình mới coi tướng đâu, mà ngàn xưa coi tướng rồi. Vậy hỏi trong Phật Pháp mình có coi tướng không? Thái tử Siddhartha sanh ra, ai biết Thái tử Siddhartha sanh ra ở đâu? Giơ tay lên. Thái tử Siddhartha sanh ra ở đâu? Ai biết không? Đúng rồi, Thái tử Siddhartha sanh ra tại Ấn Độ. Cho chàng pháo tay. Dưới cây vô vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Phạn gọi là Lâm Phi Ni. Như vậy thì vừa sanh ra xong quý vị, là tại vì là bàn hậu Ma Gia tới 49 tuổi, gần 50 tuổi mới thọ thai Thái tử Siddhartha. Thì cái phong tục của Ấn Độ là người nữ phải về quê mẹ của mình, là phong tục của đất nước của bà hoàng hậu Ma Gia thôi, về quê mẹ của mình, tức là quê ngoại của đứa con đó, để sanh ra. Thì tới vườn Lâm Tỳ Ni mà nhìn thấy cái hoa vô quý vị, dơ lên bẻ cái, thì tự nhiên Thái tử khai hông sanh ra. Thì lúc đó đó là các cái sa mã đó mới đưa Thái tử về hoàng cung. Thì lúc đó ông tiên A Tư Đà, quý vị biết ông tiên A Tư Đà là ông tu tiên, ông đắc tới ngũ thông, tu tiên mà đắc tới dữ dội đó. Ngũ thông là ông đắc tới thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Ông đắc tới ngũ thông luôn á quý vị, ông ngồi trên núi Tiết đang tu đó. Bốn vị thiên thần mới lại nói nhỏ nhỏ là tiên A Tư Đà ơi, ngài ơi, ở thành Ca Tỳ La vậy có sanh ra một thái tử gọi là dương tướng rất là tốt, nhưng mà không ai có đủ trình độ để xem tướng thái tử hết. Chỉ có ông thôi, ông là người trình độ, ông đặt ngũ thông, ông mới xem được dương tướng của thái tử thôi. Bây giờ ông hãy nhìn xuống coi, có 4 lính ở dưới đang mời ông về thành Ca Tỳ La Vệ để xem tướng thái tử, ông đi đi. Thì Tiên A Tư Đà nghe chư thiên mách bảo rồi, quý vị dọn đồ đạc ra, vừa ra tới cửa gặp 4 lính của nhà của mà Dương Triều đi đến thỉnh về coi dương tướng thái tử. Ông vô cầm chiếc gậy tre lộc cộc nó vô, râu dài bạc phơ, 80+ tuổi rồi, râu dài bạc phơ đi vô, ẩm thái tử trên tay, nhìn tủm tỉm cười quý vị. Thấy thái tử hồi nào bây giờ đâu ai cái tướng mà đẹp dữ dội thế này. Từ trên xuống dưới quý vị ơi, mặt mài tay chân da trắng mà thấy tướng phương phi liền. Ông điếm hồi điếm trên điếm xuống thấy 32 tướng tốt, điếm hồi 80 vẻ đẹp, phải không quý vị? Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, điếm hồi ông cười, điếm tới đâu ông chủm chỉm cười tới đó quý vị. À, cái mái tóc cũng đẹp, chân mài nó cũng đẹp, mắt nó cũng đẹp, mũi nó cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết trơn. Điếm hồi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, điếm đã hồi khóc hụ lên, khóc tức khóc tưởi. Vua Tịnh Phạn hỏi tại sao ông cười đã rồi ông khóc, vậy là thái tử này có cái điềm gì chẳng lành hay sao? Không có đâu, thái tử này nếu á mà ngài đi gọi là đi tu á thì ngài thành Phật, còn nếu mà ngài làm vua, ngài là chuyển luân thánh vương, có nghĩa là chuyển luân thánh vương là gì quý vị? Chuyển luân thánh vương là vua trong tất cả các liều vị vua. Vua trong các cả vị vua gọi là nước mẹ, còn các vua nhỏ nhỏ gọi là nước chư hầu. Quý vị biết nước mẹ, nước chư hầu không? Ở nước mình nó nhỏ không có, nhưng Ấn Độ có, ở Trung Quốc có. Quý vị biết là Bao Tự không? Mình có nghe ở đất nước Trung Quốc có nhân vật nổi tiếng đẹp là Bao Tự. Trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc là Bao Tự, đẹp đẹp lạnh lùng xương gió luôn mà. Như vậy thì ông vua mới bắt Bao Tự về làm hoàng hậu, mà đẹp mà đi xa quê hương mà bắt về, gái mới lớn lên quý vị, ngồi buồn mặc chù gụ ậm xuống mà càng buồn càng đẹp. Ông vua ông làm gì á thì cũng không có cười á, không cười được hết đó quý vị. Nhưng mà lúc đó đó thì ông vua ông mới có cái phong quả đài, ổng là nước mẹ mà, nên mỗi khi phong quả đài này đốt lửa lên cái các nước chư hầu, nó đem về, nó về nó cứu khi mà đất nước mẹ bị lâm nguy. Thì lúc đó ông vua ông lên cái phong quả đài, ông đốt lửa lên chơi, Bao Tự ngồi này mỉm miệng cười, nghe ông là rồi. Như vậy đó là đốt lửa lên thì các quân lính cấp cả các nước chư hầu kéo quân về cứu giá, mà cứu giá đốt chơi cho vui rồi. Như vậy quý vị, qua chiến sau, các nước cặp bên nó tấn công vô nước mẹ, ông vua quảng hồn quảng vía lên phong quả đài đốt, không ai cứu hết, mất nước. Nụ cười Bao Tự là vậy quý vị, cười cái mất tiêu cái nước, cười của mỹ nhân là ghê gớm. Như vậy thì cái đó là lịch sử của Trung Quốc. Như vậy thì quý vị thấy là Tiên A Tư Đà lúc đó lòng bật khóc, ông khóc tức khóc tưởi. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là lý do sao khóc, nói là thái tử á nếu đi tu thì trở thành Phật, mà đi mà làm vua là chuyển luân thánh vương, nên buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nghĩa là ông không có sống đặng để khi mà thái tử Siddhartha thành Phật để nghe lời của Đức Phật thuyết, lời Đức Phật thuyết mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ông tu tới giờ tu đạo tiên mà ông đắc chỉ có được ngũ thông thôi quý vị, có 5 cái thông thôi, còn tu theo đạo Phật đắc thêm cái thông nữa là thông thứ 6 gọi là lậu tận thông, là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Nên ông xem dương tướng cho thái tử, nên cái tướng của mình bây giờ nè quý vị, người ta xem thì tại sao mình lại sanh ra được cái tướng như vậy, quý vị thấy không? Cái tướng mình đâu phải luôn luôn lúc nào ai sanh ra cũng cái tướng đẹp đâu quý vị. Nói bây giờ mình sanh ra cha mẹ mình đẹp, sanh ra tướng con đẹp, không có đâu. Có ở trong thành phố quý vị, hai vợ chồng của một cái diễn viên, vợ làm diễn viên, chồng làm diễn viên điện ảnh, sanh ra đứa con nó xấu mà xấu quý vị ơi, nhìn thấy hết hồn hết vía luôn á, nó xấu như vậy. Vậy đâu phải là cái gen di truyền đâu, ta gọi là đột biến gen. Hỏi tại sao sanh ra mà nó xấu như vậy, không quý vị? Nhưng đó là quả báo trong cái kiếp người của mình á. Mình sanh ra xấu là do kiếp trước mình hay bôi xấu người khác, cái nghĩa là mình hay bêu xấu người khác. Ví dụ như thế này nè, người ta thì người ta đang ngon đang lành á, mình đi chỉ trích, mình đi học xấu, mình đi xỉa xó, mình nói xấu người khác, kiếp sau sanh ra mặt mình xấu quá. Nó xấu mà nó xấu từng chi tiết một luôn á quý vị ơi, cái lỗ mũi mình nó hỉnh lên, À, người ta lỗ mũi hỉnh lên ta la là tiền bạc gì nó trôi hết trơn à. Trong ma y thần tướng cái lỗ mũi mình mà nó hỉnh lên cái không có giữ tiền được. Nên đi coi dâu cái lỗ mũi hỉnh lên là người ta chê liền à quý vị. Nên cô kia cái mũi hỉnh nên mới kêu má, má ơi con mà lỗ mũi hỉnh kiểu này chắc con không có chồng được đâu. À, thôi má đi cho con độn miếng gì lên cho nó dài ra chút nó vuốt cái lỗ mũi con xuống. Cái như vậy á, thì trong thành phố á quý vị, cái bà mẹ mới cho tiền đi thẩm mỹ viện, đun cái gì vô vuốt cái lỗ mũi lên nó dài dài, nó cao cao xuống một chút, cái lớn lên cái gã đi qua bên nhà chồng, gã phải nhầm cái ông nào hiền hiền đỡ gã, nhầm cái ông nhậu quậy quý vị, nhậu về bữa đó nói qua nói lại con này trả lời tới trả lời luôn, đút cho một cái vô lỗ mũi nó quẹo lỗ mũi ngang bên, tại độn cái vô lỗ mũi mà nó quẹo cái lỗ mũi ngang bên thế này nè ông quý vị, đem vô trong bệnh viện. Tại đục vô mạnh quá cái nó xuất huyết nên mới đầu mới lấy cây đó ra, lỗ mũi nó xẹp xuống nó hỉnh hơn xưa nữa, là bây giờ độn vô không được nữa quý vị ơi, nó xấu mấy lần hồi xưa nữa, thôi trời xanh sao để vậy cho chắc ăn phải không, lỡ độn lên á mà ai á, mà đụng vô một cái á, nó cũng á, cũng khó phải không quý vị, nên á bây giờ á lỡ vậy trời xanh sao để nguyên ha, để nguyên vậy thôi. Nên tại sao quý vị bây giờ nói là mũi hỉnh lên không giữ được tiền, nhưng mà mình phải mở ngoặc, nếu người nào có dành dụm có cúng dường bố thí dầu cho mũi hỉnh cũng giữ được tiền. Cái bây giờ mình nói là cái lỗ mũi mình nó quặm xuống như thế này nè, cao lên vậy á là người giữ được tiền quý vị ơi, mở ngoặc ra đừng có mê bề mê số đề, mê bề mê số đề dầu lỗ mũi quặm cũng hết tiền phải không quý vị. Nên á cái tướng của con người anh quả báo trong cái kiếp người của mình á là có cái tướng của mình, vậy thì tướng mình giàu sang, tướng mình đẹp đẽ, tướng mình như thế nào á, nó không phải như không mà mình sanh vô cái nhà đó quý vị, mà do quả báo từ trong kiếp trước đó. Bây giờ ai muốn sanh ra cái tướng nào nè, bây giờ mình lấy một chút quả báo để sanh ra tướng đó nè ha quý vị. Bây giờ á ai muốn sanh ra cái tướng đầy quyền lực quý vị, tướng đầy quyền lực tướng khác là tướng làm tướng á, tướng đầy quyền lực nghĩa là hô lên cái hô phong gọi gió ai cũng đi theo mình, trên kiếp này đi bố thí đi, đi bố thí nhiều lên, đi bố thí nhiều người ta thọ ân của mình quý vị, ta thọ ân kiếp sau sanh ra nói gì người ta cũng nghe hết. Nên có những người ta nói lên tiếng cả một bao nhiêu người ta rập ta nghe theo quý vị, kiếp trước đã thọ ơn người này rồi, kiếp này nói gì cũng nghe chân á không quý vị. Nên khi một cái vị Phật mà sanh ra ở trong cõi đời á thì phải có đại nhân duyên với chúng sanh thì Đức Phật mới sanh ra. Thì cái thọ ơn này là cái để tạo nhân duyên đó quý vị. Nếu không có thọ ơn á thì là Phật không sanh ra. Tại sao quý vị? Tại vì Phật đã ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát trong thế gian để giác ngộ chúng sanh hữu tình, để độ cho biết bao nhiêu người chúng sanh hữu tình trong thế gian này, chúng sanh hữu tình trong thế gian này đã thọ ơn của Phật, nên Đức Phật bây giờ Đức Phật nói thì chúng sanh mới nghe theo, mà nghe theo về nhà mới tu, chứ ở trên này mà Đức Phật nói ở dưới nghe theo về nhà tay này bỏ qua tay kia luôn á, lấy đầu tu phải không quý vị. Nên phải nghe theo, mà muốn nghe theo phải thọ ơn mình. Nên các cái vị Phật trước khi đắc quả Phật, ngài phải hành đạo Bồ Tát ở dưới thế gian này vô lượng kiếp hoặc là nhiều a tăng kỳ kiếp, thì lúc đó mới có thể là sanh ra cõi ta bà này, ngộ nhập độ chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến được quý vị. Nên phải hành đạo Bồ Tát. Nên người có quyền lực là tại sao có quyền lực ấy quý vị? Bây giờ có quyền lực sanh ra tướng là của một ông tướng, là tướng để cầm quân quý vị, là người này làm phước dữ lắm, người này đi bố thí dữ lắm, bố thí lần mấy ngàn người kìa, chứ không phải bố thí một hai người đâu quý vị. Quý vị thấy người ta bố thí gạo chưa, bố thí lần 3.000 người, 5.000 người, cho lần cả mấy chục triệu, mấy trăm triệu người ta cho vậy quý vị. Người này kiếp sau đầy quyền lực quý vị, trong song song cái đầy quyền lực đó mà cho người ta nhiều quá quý vị, cho người ta gạo thóc, kiếp sau sanh ra trong cái hũ gạo, không bao giờ á sanh ra không phải là con mọt ở trong hũ gạo đâu. Quý vị nghe nói sanh ra hũ gạo là sanh ra làm mọt thôi, sợ quá không phải. Sanh ra hũ gạo có nghĩa là sanh ra trong một cái gia đình vương giả, ruộng đất đầy làng đầy xóm hết á, đất nào cũng của mình. Chứ quý vị nghe công tử Bạc Liêu chưa? Hồi xưa đó nghe công tử Bạc Liêu á, công tử Bạc Liêu á, Hắc công tử với Bạch công tử đó quý vị nghe giai thoại chưa? Hắc công tử với Bạch công tử, công tử Bạc Liêu với công tử ở Cần Thơ, hai ông công tử, ông da đen ông da trắng. Hai ông giàu lắm á, là con có lẫm lúa của gọi là nhà địa chủ á quý vị. Hai ông kình với nhau. Cái ông mà ông công tử Cần Thơ đi xuống Bạc Liêu chơi á, quý vị, lọt cái tờ tiền á, một cái đồng hồi thời Pháp á, một cái đồng tiền mà tiền gọi là tiền cắt á, lọt xuống cái cọp cái công tử của Bạc Liêu quý vị móc ra tờ 100 đồng á, đốt cho ông kia tìm tờ 1 đồng. Lọt ban đêm, hai ông đi với nhau á, ông kia lọt tờ có 1 đồng, tờ tiền cắt lọt có 1 đồng, quờ để lượm lên. Ông này móc tờ 100 đồng ra, quẹt đốt để lấy ánh sáng cho ông kia lụm tờ 1 đồng, ông kia thấy tự ái. Ông kia tự ái, là bị mặt quá tự ái. Thôi bây giờ ông giàu tới cỡ nào, tôi ông đua đi, hỏi đua làm sao. Bây giờ á là nấu chè, nấu 2 cái nồi chè giống nhau, ông nào đốt tiền nấu chè sôi trước thì ông đó thắng. Đúng không quý vị? Hai ông mà đốt tiền, bây giờ mới có cái danh là công tử Bạc Liêu á quý vị. Chơi là gọi là chơi, chơi dại lấy tiếng ngu á. Do đốt tiền như vậy quý vị bị tổn phước. Sau này báo đăng ông nghèo ơi là nghèo, ông nghèo đi gánh nước mướn người ta, lên thành phố ở chợ đi gánh nước mướn quý vị. Mà hồi đó đốt tiền để là nấu chè đó, có nghĩa là mình xài phí phạm quá, bị tổn phước ở trong cái kiếp người, mình gọi là quả báo của kiếp người. Nên có những người quý vị bây giờ rất là giàu có. Tại sao giàu có? Tại vì họ bố thí cúng dường nhiều quá. Quý vị biết hai cái khái niệm giữa bố thí và cúng dường nó khác nhau nha. Bố thí là với cái tâm mình cho người khác, nhưng mà không phải là thành kính đâu, mình tôn trọng thôi, mình cho người khác. Nhưng cúng dường là mình cho cung dưỡng, nhưng mà mình cho với tâm tôn kính mới gọi là cúng dường. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có 3 loại phước mà đem lại lớn nhất. Thứ nhất là cúng dường cho chư Phật, thứ hai là cúng dường cho cha mẹ, thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy vậy. Đức Phật dạy 2 cái từ cúng dường quý vị. Cúng dường cho chư Phật thì mình dễ hiểu quá rồi, Phật thì mình cúng dường. Vì vậy chữ cúng dường là gì? Cúng dường có nghĩa là cung dưỡng. Cung dưỡng là nuôi, là để dưỡng cái mầm sống, để là mình phát triển lên. Như vậy là cung dưỡng cho Phật là mình đem cúng dường cho chư Phật thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dùng cái câu là cúng dường cho cha mẹ là phước báo lớn nhất quý vị. Mà con cái nó không biết cái chỗ này. Tại vì cha mẹ là lo lắng cho con cái, cha mẹ đối với con cái như là tâm Phật đối với chúng sanh. Do đó mình cúng dường cho một người có tâm Phật đối với chúng sanh như vậy thì là phước báo lớn nhất, nó phù hợp với đạo lý luôn. Nên trong kinh nói là cúng dường cho cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nên ai mà còn cha còn mẹ quý vị là 2 cái mỏ vàng đó, quả báo trong kiếp người. Nếu ai lo lắng cho cha mẹ đầy đủ, người đó giàu sang kiếp này và kiếp khác, giàu sang nhiều kiếp về sau nữa. À quý vị, như vậy thì cha mẹ mình thiếu thốn gì đó, lập tức mình cho đi. Mai mốt về nhà thấy gạo thiếu, đem gạo cho, thấy tiền thiếu, cho cha mẹ xài quý vị. Giống như là mình cúng dường cho chư Phật vậy đó. Mà người ta không biết, thường thường á cha mẹ nó đùng đẩy nhau không chịu nuôi. Không đứa nào nuôi chân già, không đứa nào nuôi chân đi cúng chùa thì đi. Có nhiều người đi cúng chùa đi nhưng mà lo cho cha mẹ không lo. Đúng không quý vị? Nên đó, cái người này chưa biết được kinh Nhân Quả Thiện Ác ở trong nhà Phật. Nên trong cái quả báo của kiếp người á, mình muốn giàu sang quý vị phải biết cúng dường bố thí từ đời trước kìa, nó mới tích tụ vào cái đời này nên được giàu sang. Có cái ông này, ông cúng dường cho là một cái vị độc giác Phật thôi mà ông hưởng 500 kiếp trên cõi trời, hưởng 500 kiếp thế gian, cúng dường cho một vị độc giác Phật, có nghĩa là một vị Phật gọi là duyên giác đó quý vị, mà không đi độ sanh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy nhưng mà ông không xài được quý vị. Ổng mặc ổng giàu mà ổng mặc áo te tua tơi tả, mặc cái mùng ổng ngủ á nó có lõm giá tùm lum hết trơn á, mà ổng ăn cái quý vị toàn ăn muối cục chao tương chấm tàu hũ, ê chấm nước tương không à, chấm rau muống không à, chứ không phải được tàu hũ đâu. Tiền ổng chết đi quý vị là không biết bao nhiêu kho đụng vậy đó, xung trong con quỷ của nhà nước hết nè, mà ổng không dám xài, không dám ăn, không dám mặc gì hết á. Thì lúc đó đó có người á mới lên bạch với Đức Phật, hỏi nhân quả gì trong cái kiếp người này, quả báo gì trong kiếp người này mà ông này lại bị như vậy. Đức Phật mới dạy rằng nhiều kiếp về trước, 1000 kiếp về trước á, ổng là một người trưởng giả ở trong làng đó. Thì có một vị được độc giác Phật đi khất thực từng ngày, từng nhà đi khất thực tới nhà của ổng. Nếu mà ổng không cho á vị độc giác Phật đó thì người ta nói ổng giàu mà chùm sò, nên bắt buộc ổng phải đem cơm ra ổng xớt bát cái vị độc giác Phật. Khi xớt bát xong cái vị ổng quay vô, ổng lảm nhảm làm nhàm. Ông là ông này ông ăn không ngồi rồi không, ông đi tu cũng ăn không ngồi rồi không à, phải chi mà cơm nước này tôi cho chó ăn, cho mấy người đầy tớ tôi ăn còn ngon hơn cho cái ông ăn không ngồi rồi. ổng cúng dường vậy thì ổng phước báo lớn vậy quý vị, mà ổng vô ổng nhằn nhằn nhưỡi nhưỡi với cái tâm gì quý vị, cúng dường với tâm tiếc của, với cái tâm không hoan hỷ, tâm sẻn tiếc quý vị. Như vậy thì quả báo 500 kiếp cõi trời, 500 kiếp ở thế gian ổng toàn là người giàu có, vàng bạc kho đụng tràn đầy mà chưa bao giờ hưởng được cái gì của mình hết á. Mặc áo không dám mặc, ngủ không dám mùng tốt, ăn không dám ăn quý vị. Giàu như không, giàu làm gì, ăn dám ăn, mặc dám mặc. Giống chú này ở trong thành phố quý vị, chạy chiếc xe 67, quý vị biết xe 67 không, vô Amaya kéo kéo lên lôi cái xe lôi ngoài sao đó, chạy xe 67 đi làm việc, thấy cực quá trời luôn á quý vị. Bà già vợ thấy thương rể mới mua cho rể chiếc Future Neo 27-28 triệu rồi đó, mua chiếc Future Neo về nhà. Quý vị ơi, anh để trong nhà anh chùm mền không dám đi, tại đi ra đường trời mưa với bụi nhiều nó văng nó dúng dính chiếc Future Neo không dám chạy. Mua vậy để lại đâu 2 năm trời chưa dám chạy được 2 lần nữa quý vị, chạy 67 tiếp, thấy không? Giàu mà số giàu không hưởng, có nghĩa là có xe mà không dám chạy, có mà không biết xài quý vị, thì có để làm gì, để thành sắc dụng cũng để như không, phải không quý vị? Nên á, trong cuộc sống mình cái đó cũng là một cái quả báo, đó là mình bố thí cúng dường kế trước nhưng mà với cái tâm sẻn tiếc quý vị. Nên bây giờ á, mình bố thí cúng dường cho ai quý vị, rồi xong thành tựu phước báo rồi xong, đừng suy nghĩ gì tới hết á. Nếu suy nghĩ tới thì cái quả báo kiếp người mình nó đến liền, quả báo liền theo đó. Có của mà không được hưởng, do bố thí cúng dường thì được phước, nhưng mà do tâm sẻn tiếc mình á được phước mà không có có hưởng quý vị. Có cái cô này tự nhiên giàu có biết bao nhiêu năm trời quý vị, tự nhiên cái đùng cái làm ăn thua lỗ vậy, đi ăn mài luôn, nhà cửa rồi bán hết luôn á quý vị. Cái đi theo xem ông thầy bói, làm thầy bói là bà bị yếm mà, bà bị ta yếm tan nhà nát cửa chân á, phải đi lấy yếm. Lấy yếm như vậy á, lấy một lá yếm như vậy á là 5 triệu, mà bà bị yếm như vậy là tổng cộng 10 lá, ăn bà 50 triệu thôi, vậy nên là ít thôi. Không quý vị, nhà cửa tan nát hết mà dám chạy đi 50 triệu cho cái ông thầy này để mà ông lấy yếm. Ông lấy yếm xong rồi mạt luôn quý vị. Tại vì đi dây tiền ta 50 triệu, nghèo hết tiền dây 5 triệu nó không mạt ra được quý vị. Mà yếm cái gì mà yếm, là tại vì mình làm ăn thua lỗ thấy trước mắt rồi, phải không quý vị? Vậy thì người ta mới điều tra hỏi tại sao mà tự nhiên như khổng như không, mà gia đình á lại là tan nát hết nha. Như quý vị, ta điều tra lại biết được là cô này có giàu mà có hách dịch dữ lắm. Giàu mà có hách dịch, của xài tiền qua cửa sổ quý vị. Tiền á cổ xài ăn á, một bữa ăn á như vậy á thì vô quán ăn một bữa ăn á thì á, người ta ăn như vậy là khoảng 300 ngàn ăn đủ rồi, vô nhà hàng á cổ kêu cỡ 3 triệu bạc vậy đó, ăn thứ miếng miếng rồi dục bỏ quý vị. Ăn miếng dục bỏ, tính tiền á 700 ngàn đưa 1 triệu bạc khỏi thói. À, quý vị thấy không? Nên có một cái vị giám đốc này, ổng đi tới đâu vậy đó, ai chào một cái móc ra 1 triệu bạc cho, bao thư để sẵn trong sẵn túi 1 triệu bạc quý vị. Ai chỉ cần gật đầu chào ổng thôi cái là ổng móc ra 1 triệu cho, gật đầu chào một cái móc ra 1 triệu cho quý vị. Công ty này trước sau gì cũng mạt à. Tại vì á này ổng làm nổi, làm lấy tiếng, đáng lẽ cái đồng tiền đó mình đưa vào cho những người nghèo, đưa vào á những cái nơi người già neo đơn, cúng chùa tạo tượng đúc chuông đâu, phải không quý vị? Mà mình xài tiền quan phí gì đó thì gọi là cái gì? Gọi là tổn phước đó quý vị. Mình tổn phước, có phước mà mình không biết hưởng, nên lúc đó mình tổn phước. Nên cái quả báo trong kiếp người mình hết phước rồi, phải không? Nghèo liền. Tại vì lúc trước á mình giàu là do phước báo của kiếp trước mình quân tập, còn bây giờ mình xài tổn phước này nè thì bắt buộc trước sau bây giờ từ đó về sau mình nghèo và lại liền, không quý vị? Nên có những người á mà có phước báo á, người ta hưởng thì hưởng rồi nó sẽ hết phước báo, và có những người có phước báo người ta không hưởng thì phước báo đó nó còn nguyên nè quý vị. Nên nhà Phật muốn tích lũy phước báo á, Đức Phật dạy là thiểu dục, là hạn chế cái ham muốn mình chút, dạy chi túc là biết đủ rồi, nên cái phước báo mình nó còn y nguyên nè. Nên ăn uống gì ta ăn hết quý vị, cái phước của mình là ăn được cái ly chè đó. Nên có cô này bữa đó đi ăn chè ở trong quán quý vị, mới quen cái anh này, mấy cô á mà nữ mà e thẹn quý vị, ăn nhỏ nhẹ là nam thực như hổ mà nữ thực như như miêu mà đó, nhỏ nhẹ ăn ly chè để nửa ly qua lại quý vị, bỏ nửa ly lại ăn hết ta sợ người ta nói mình ham ăn. À quý vị, như vậy ăn nhỏ nhẹ canh này nó khen trời ơi cô ba, bạn gái trời nó tì mị lắm, ăn cái gì nhỏ nhẹ lắm. Cái cô kia là không dám đâu, bữa trước tôi về nhà cổ tôi thấy quất nguyên một cái tô đây nè, em ngồi quất nguyên cái tô nè, quất hai lần 2 tô á, đừng có nói mà nhỏ nhẹ thấy làm bộ làm tịch vậy thôi. Nếu vì thấy vậy thì mình ăn mình bỏ phần nữa thì sao, bị tổn phước. Nên ở trong kinh có một cái đoạn là có hai cái cô gái này, con ở nhà giàu sang quyền quý, quý vị ăn cơm ta nấu lần hai người thì nấu lần lon rưỡi gạo ăn được rồi, nấu lần bốn lon ăn chơi à, xớt xớt ở trên ăn, còn cơm cháy nguyên về cơm cháy thảy thùng rác bỏ đó quý vị. Thấy nhiều nhà thảy kiểu đó, tại vì cơm cháy ăn nhai không nổi, mỗi răng lắm, nên mà nấu á thì ăn xớt ở trên ăn thôi, còn dưới bỏ vậy đó. Cái bà già ăn mài, bà mới đi ngang bà lấy cơm cháy về bà phơi khô vậy, bỏ một bọc á. Quý vị biết cơm cháy phơi khô lên rồi mà mình chiên dầu lên cái, quý vị rồi để đường rắc lên cái, rồi để trà bông rồi lên cái nữa, nó bán đầy ngoài chợ cho thấy không, ăn là số một luôn phải không. Thì năm đó tới mùa nước lũ á, nước lũ giống như sóng thần vậy mà nước lũ nó dữ dội hơn nữa, là nước lũ từ trên nó tràn xuống quý vị, bể đập nó tràn luôn, nó cuốn trôi nhà của hai cô gái này, hết tài sản không còn gì hết trơn á. Hai cô gái này mới đi ăn mài, thì ăn mài qua cái xóm đó thì gặp nhà của cái bà già ăn mài lúc trước á, mới vô trong nhà bà già ăn mài quý vị. Bà già mới đem cái cơm cháy ra, bà chiên đói bụng cả chừng 5 ngày không có miếng gì trong bụng, chứ đem cơm cháy chiên ra quý vị ơi ngồi ăn. Hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn cơm cháy chiên mà chế nước mắm mỡ hành nào vô quý vị, ngon sao đâu á. Cái hai cô gái này mới nói với bà già là cơm này bà làm ở đâu mà nó ngon dữ á, là đâu tôi lộn trong thùng rác của hai cô lúc trước đó, tôi đi ngang hai cô thấy thùng rác tôi về cứ phơi tôi để đó đó, giờ tôi đem ra ăn ngon vậy quý vị. Bây giờ bà lão ăn mày trở thành những người bố thí lại cho hai cô gái đó, tại vì hai cô gái này sống sao, sống để làm cho mình bị tổn phước, có nghĩa là phung phí tiền bạc. Giống như mấy em nhỏ nè, cha mẹ cho tiền không đi học quý vị, cho tiền đi chơi game online, thấy phung phí tiền chưa. Mình chơi đâu có gì đâu quý vị, mà tiền này là tiền gì, bán lúa, tiền bán cà phê, tiền bán đậu, cha mẹ làm cực khổ gần chết luôn, từ sáng đến chiều tối, muốn có một ký cà phê hột đâu phải chuyện đơn giản. Con chơi một lần hả quý vị, nhắc nguyên thùng bia mà, chơi kiểu đại gia, chơi để lấy tiếng hả quý vị, bán không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, người này tổn phước hết. Mấy này lớn lên đó quý vị, làm việc bị trục chặt chút chắc này nọ, bị tổn phước. Nên trong kiếp người mình có những cái quả báo mà mình không biết để mình quân tập đó quý vị. Nếu mình biết được cái quả báo đó rồi phải không, nếu mình muốn mình giàu sang mà giàu sang suốt đời luôn, mình không có muốn nghèo quý vị, tích góp từng cái phước báo nhỏ, lụm lặt từng cái nhỏ để giúp đỡ người khác. Vì cái phước báo là cái gì mà đem lại cho mình quý vị? Phước báo là chính là những cái mình làm lợi ích cho người khác, mình lại lợi ích từng nhỏ, từng chút một quý vị. Thì cái phước báo mình nó tăng lên mà mình đừng có xài, mà mình cứ gieo thêm đi. Giống như cái ruộng phước mình, hồi trước đó mình có được bao nhiêu giả lúa đó mình để trong bồ đó. Rồi bây giờ á, mình cứ gieo thêm mà mình đừng có xài cái cũ quý vị. Có nghĩa là mình ăn thì ăn vừa đủ ăn thôi, mặc vừa đủ mặc thôi. Đừng có bây giờ á, mặc cái á, là mặc phải chừng 100 bộ đồ. Có người ở trên thành phố Hồ Chí Minh quý vị hỏi bữa đó cái cột khoe với cô kia hỏi là cô biết tôi nhiêu bộ đồ chưa, 1000 bộ. Mặc 1000 bộ đồ sao mặc, năm có 365 ngày, mặc 1000 bộ đồ phải đem là cả chừng 900 bộ đi cho mấy người nghèo dưới quê quý vị. Một bộ đồ của cổ mặc toàn là hàng hiệu không à, cái quần jean như vậy là khoảng 1.600.000, 2.000.000 một cái quý vị. Cái áo thun bình thường thôi cũng phải 500.000 cho đến 1.000.000 một cái. Trong lúc đó 1.000.000 mình ra ngoài mình mua biết bao nhiêu cái quý vị. Đi Châu Đốc mà mua đồ sida, hỏi cái áo nhiêu quý vị, áo 2.000, 4.000 bạc cái áo sơ mi. Hỏi 2.000, 4.000 ăn không được tô hủ tiếu nên mua được cái áo mặc rẻ, người ta gọi là áo sida. Có người nói áo sida không dám mặc, thực ra áo sida là áo cũ thôi, chứ không phải áo sida là của người sida mặc mà mình đem bán ra quý vị, không phải. Tại vì những người nhà giàu á, họ mặc đồ á 3-4 lần họ thảy à, thường vậy đó, mặc đồ 3-4 lần họ thảy bỏ à, nên ta mới gom đồ đó lại, ta bán ký trở thành đồ sida. Có những đồ rất là tốt quý vị, thấy quần áo rất là tốt, cái quần 5.000, quần tây 5.000, áo sơ mi 3.000, 2.000 lại lựa thoải mái luôn á. Đó quý vị, cái đó gọi là đồ sida đó. Nên có anh đó anh đi quý vị ơi, anh lựa 20-30 bộ đồ, hỏi nhiêu có mấy chục ngàn bạc, chưa tới 100 ngàn bạc nữa. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mua một cái quần như vậy là 1,000,000, còn ta mua những cái đồ đó ta mặc có gì ta tích lũy những cái phước báo. Chứ còn mình ăn xài phung phí, nói vậy không nghĩa là mình không có những cái đồ vậy. Có nhưng mà ít thôi, vừa phải. Nên cái quả báo của mình đem tới, mình còn tích lũy phước báo quý vị. Mà phước báo trở thành cái lòng nó chụp xung quanh mình. Ai không có phước báo là không có cái lòng này và không có sự hấp lực. Cái người nào có phước báo nó sanh ra một cái từ trường hút người khác. Ai có phước quý vị, con mắt ta đổ dồn về mình là mình đi đến đâu ta đổ dồn đến đó à. Còn không có phước mình đi đến đâu người ta cũng không nhìn không thấy gì mình hết trơn á. Nhưng mà khi mà gặp nạn á, cái phước mới là cái quan trọng quý vị. Ví dụ như cái tàu gì của công ty du lịch đó quý vị, mới vừa chìm chết 16 người vậy nghe không? Như vậy thì trong đó có 30-40 người mà chết 16 người, có nghĩa là phước báo khác nhau đấy. Cái phước báo của cái 16 người này nè, phải không quý vị? Phước báo 16 người này nè, nó không đủ để chống lại cái nạn nó đi tới. Ai cũng đã từng gieo nghiệp ác hết trơn rồi quý vị á, hồi nhỏ lớn có ai làm cá không? Có ai làm gà không? Ai làm vịt không? Có ai đập mũi không? Cái phước báo của đoạn mạng là phước báo sát sanh ấy. Chết sớm chết muộn là quyết định dân chỗ sát sanh mà ra đó quý vị. Ai muốn sống dai đi làm gì, quả báo kiếp người muốn sống dai đi phóng sanh dùm cái đi, sống dai liền chứ gì đâu quý vị. Trong kinh có nói rằng chú tiểu 12 tuổi chết do cứu một đàn kiến mấy triệu con, chú sống tới 80+ tuổi luôn không chết, do quả báo liền tại chỗ quý vị. Quả báo của kiếp người ghi gớm tới cỡ đó. Phóng sanh tự nhiên mình sống dai ra, bệnh eo ọt là do đâu? Là do mình cũng sát sanh những con vật nhỏ mà gây ra. Nên cái 16 người này quý vị chết là gì? Là do cái nghiệp ác của từ cái thời điểm này tới nhiều kiếp gì trước, nó dồn lại một lúc một. Đủ duyên rồi thì nó trổ ra. Như vậy thì cái nghiệp ác này nó tấn công vô mình. Ví dụ như nghiệp ác là 10 mà phước báo mình có 5 mà tấn công vô chết chắc rồi còn gì nữa. Đập vô mình 5 triệu đâu có nổi. Nhưng nếu mà phước báo mình 10, cái nghiệp ác này 10 đập vô cái bằng không liền. Nhưng mà phước báo do đâu mà có? Do tích lũy kiếp trước và kiếp này mình gieo quý vị. Nó tạo thành cái áo giáp phước đức nó bao xung quanh mình. Quý vị thấy người lính ra trận không? Hồi xưa có cái đỡ một trước, con cái áo giáp ở ngoài này phải không? Quý vị có coi phim kiếm hiệp gọi là anh hùng xạ điêu được không? À, trong đó có Hoàng Dung đó quý vị, mặc cái áo giáp đó. Ai mà bập vô mình của Hoàng Dung cái là chảy máu tay, không phải chơi, độc dược á. Cái áo giáp đó bao xung quanh ngoài, nạn nó đến nó giạt ngược ngoài ra, không quý vị? Nên cái phước báo á, là nó cực kỳ quan trọng vậy. Nên hồi nhỏ tới lớn á, mình đã từng sát sanh. Như vậy thì cái quả, tất nhiên cái nghiệp ác về sát sanh nó đang đeo đẳng theo mình à. Hỏi ai mà có bệnh đau đầu gối không? Đau lưng không? Nhức mỏi không? Đó, nghiệp sát sanh nó theo nó quấn đó. Cái đó là những cái thần thức, những con vật mà nó không có nó đi tái sanh được thì nó vẫn quay quẩn theo mình đó quý vị. Hồi nhỏ tới lớn nè, có những người nói là con tu mà con đâu có làm gì sát sanh đâu á, mà phải bây giờ phải chịu cảnh bệnh tật như thế này. Lắp đúng rồi, tu thì không có làm gì sát sanh hết á. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh. Có chú tiểu này quý vị đang tụng kinh á, lên lâu lâu quýnh bẹp, lâu lâu quýnh bẹp nha, bép bép bép. Cái ông thầy xuống hỏi là bữa nay con chiêm nghiệm coi con có làm việc gì ác không. Chú là con toàn là làm việc thiện, việc phước không à thầy, không làm việc gì ác chứ. Hỏi nãy con đập bẹp bẹp bép bép đập gì vậy? Là con đập mũi. Rồi hỏi mấy con, là đâu chục con à. Vì bữa nay con sát sanh 10 con phải không? Như vậy á, đó là tạo thành cái nghiệp ác đó. Tại vì từ một con nó nhỏ xíu nhưng mà 10 con nó trở thành nó bự chút phải không? 10 ngày trở thành 100 con phải không? 100 ngày trở thành 1000 con, nó bự lên lần phải không quý vị? Nhỏ nó góp lại thành to, gọi là tích lũy nghiệp đó. Mà mình không biết. Nên khi mà mình tha được cho con gì mình tha quý vị. Ví dụ như tụng kinh mà phải đập mũi thôi, văng cái mùng tụng đi, Phật cũng không có phiền trách gì mình đâu. Tại vì mình không muốn tổn hại các cái con vật xung quanh. Nhưng mà nếu vì cái lý do để cứu người mà xịt mũi để mà cứu bệnh sốt rét rồi đó, thì cái đó là mình vì cộng đồng, vì người, cứu người mình mới làm chứ không phải vì mình. Còn giờ mình vì mình mà mình đập nó, đúng không? Vì mình tụng kinh cho mình có phước hay gì đó, vì mình tu mình mà đập nó, tu để cho mình có phước mình đã tổn hại người khác. Còn ta xịt mũi quý vị, ta xịt đó để cứu cộng đồng. Hai cái tinh thần khác nhau nha. Một tinh thần của Bồ Tát, một tinh thần của cá nhân bình thường phải Bồ Tát. Hai tinh thần khác nhau. Nên cái quả báo của kiếp người mình nó mang lệnh là xung quanh cái con người mình thôi, mình không biết. Mình có những cái loại phước như sau: phước báo về tài lộc, phước báo về thọ mạng, phước báo về là quyền lực, phước báo về hạnh phúc quý vị. Mình có phước nè, lộc nè, thọ phải không? Vậy thọ mạng, tài lộc, hạnh phúc, quyền lực, bốn cái này là người ta luôn mang theo ở bên mình phải không quý vị? Như vậy thì còn một cái phước báo nữa là gia đình mình an vui và im ấm, nên là phước báo của cộng đồng á, tất nhiên là sự tương tác qua lại của một chúng sanh. Như vậy thì cái quả báo của mình á, lỡ bây giờ mình sanh ra ở trong cái kiếp sống này, mình sanh ra mình thọ cái quả báo ác từ cái tiền căn trước quý vị. Như vậy thì trong tương lai của mình, trong tương lai của mình á, quả báo mang tới trong tương lai á, thì phải bằng nghiệp trong quá khứ cộng nghiệp của hiện tại hơn. Nên hồi nãy ông thầy bói coi tướng, ông la thằng này trước sau gì cũng ăn mày à, nên ông cho người ta đi. Ông nhà giàu mà ông sanh ra thằng con ăn mày này thì trước sau gì gia đình ông cũng tan gia bại sản thôi. Ông cho người ta đi. Thì cái ông mày này ông tin giọng thầy bói, ông mới đem con mình ông cho đi quý vị. Giống cái cô này ở trong thành phố Hồ Chí Minh quý vị, cổ làm ăn thua lỗ, cổ ăn làm ăn thua lỗ, thua mấy tỷ bạc vậy đó, thì mới sanh ra nhỏ gái. Mà từ sanh ra nhỏ gái giờ cổ làm thua lỗ, nên mới đi xem thầy. Thì ông thầy mới nói là tuổi của cô này nè khắc tuổi với cô, con gái cô là khắc tuổi, là một cái gọi là kỳ mạng của cô, nên là cô phải bị tan gia bại sản. Vậy cô con gái này quý vị ơi, con nhỏ mới có 3 tuổi, ngày nào cũng đem ra nhỏ ra đánh, đánh gần chết luôn. Cúi nhỏ đánh, đánh tạt vô mình, tạt vô mặt này nọ quý vị. Cái bữa đó mới gặp quý thầy, quý thầy mới nói là quyền của trẻ em cô không được đánh, nó đâu biết gì đâu đánh cô quý vị. Nếu mà nói về quyền là cô vi phạm đó, nhưng mà trẻ em như tờ giấy trắng, là mình phết lên cái gì á thì nó lên cái đó. Cái nghiệp của mình đã gieo tan thương thì mình phải chịu đau thương ngày hôm nay. Mình đã từng cướp bóc người ta, mình đã từng giật nợ giật hụi người ta gì đó, bây giờ mình mới làm ăn thua lỗ, mình mới bị giật lợi như thế này nè. Sao mình không nhìn trên cái quả báo của nhà Phật mà đứa trẻ này nó biết cái gì, mà nó kỵ mạng gì mình với mình, nó kỵ mình cái gì đâu, nói ra coi. Nó phải có nhân duyên nó mới đến sanh trong nhà mình, đúng không? Nó không có nhân duyên nó sanh ra nhà hàng xóm rồi, đâu phải sanh ra nhà mình. Mà tại sao nghe lời ông thầy bói, bà thầy bói nào về nhà đánh con, đánh kiểu giả mang như vậy, mà mẹ mà đánh con đúng đạo lý không? Bây giờ dầu gió kỵ mạng tới mình đó, Đề Bà Đạt Đa đi theo giết Phật, mà Đức Phật còn nói Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức nữa, đầy lòng khoan dung và độ lượng. Còn mình là một người con của nhà Phật mà đi đánh con của mình như vậy có đúng không? Cổ sáng ra cổ quỳ xuống, cổ khóc, cổ hối hận. Và từ đó cổ ôm con vào lòng, cổ yêu thương con bé quý vị. Không biết sao từ đó quý vị tự nhiên cổ làm ăn lại được. Tâm của mình nó không còn tâm ác nữa, mà tâm mình trở về với lương thiện quý vị. Có chư thiên, có chư thần ủng hộ mình từ từ, rồi mình làm phước bố, cúng dường bố thí, từ từ nó quá giải được cái nghiệp duyên này. Chứ không phải là mình do người này kỵ, do người kia kỵ. Nên cái phước báo mình bây giờ nó đã hết rồi quý vị, thì mình phải làm sao? Mình phải tạo thêm cái phước báo nữa để nó che chở xung quanh mình. Như vậy thì ai muốn phước báo về thọ mạng dài lâu á, thì người này chỉ tha thứ mạng sống cho người khác, tu theo hạnh quan hỷ đối với người khác. Ai tu theo hạnh quan hỷ có nghĩa là người này bố thí cho người khác cái không sợ, mà trong nhà Phật gọi là bố thí cái vô ý cho người khác. Và cái người nào biết phóng sanh cho các con vật về với cái đời sống tu, đời sống an vui của nó với cái không gian vô tận này, thì người này tăng thêm phước báo. Con vật sống thêm 2 ngày thì cộng mình thêm 2 ngày, sống 3 ngày thì cộng mình thêm 3 ngày quý vị. Vậy ai cái quả báo của kiếp người muốn tăng về cái thọ mạng của mình thì nên tu theo hạnh từ bi hỷ xả, và đồng thời phải biết phóng sanh, người này tăng phước báo của thọ mạng ở kiếp người. Quả báo mang lại sống dai và người này đầy lòng từ bi. Còn người nào muốn tài lộc của kiếp người quý vị, cái thứ nhất mình đừng có làm gì tổn phước của mình quý vị, đừng làm tổn phước, tức nhưng là đừng có ăn xài phung phí, đồng thời biết bố thí cúng dường, người này phước báo không bao giờ mất. Nhưng mà nó đặc biệt cái phước báo nó không mất, nhưng mà nó làm cái lòng chụp xung quanh mình. Khi mà tai nạn tới quý vị, nó giật ra khỏi. Người nào có phước báo thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn á, người nào không có phước báo, nghiệp nặng nhiều vô cho mình hết nhiều. Khi gặp mang quả, thấy quả mới thấy cái phước nó quan trọng. Nếu muốn phước về tài lộc, quý vị đừng có xài ăn xài tổn phước. Mình có mà mình không xài, mình có mà mình không sử dụng, quý vị. Ví dụ như đáng lẽ anh mua được 10 bộ đồ, mua 3 bộ thôi, còn 7 bộ đó là tích lũy phước báo đó, nó không tổn phước của mình. Nên ta gọi là đời sống thiểu dục đó, hạn chế dục vọng của mình xuống, hạn chế những tham muốn xuống, tự nhiên cái phước báo nó mình còn nguyên y mà. Như vậy thì tài lộc có, thọ mạng có, như vậy thì còn cái phước báo của sự hạnh phúc nữa, ta là phước lộc thọ. Chữ phước này không phải là tài lộc đâu quý vị, mà phước này là sự hạnh phúc an vui trong cuộc đời đó. Mình muốn mình an vui trong cuộc đời thì mình phải đem đến an vui cho người khác quý vị. Mình gặp người nào mình cũng làm cho người khác quảng kinh hồn vía hết quý vị. Ví dụ như người nào hay hù cho người khác giật mình á, người đó sau bị bệnh tim. Cái người đó trước sau gì cũng bị bệnh tim mà. Người nào á là bắt chước người khác về những tật nguyền thì trước sau người đó cũng bị tật nguyền. Cái gọi là nhân quả đó, ta gọi là ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền quý vị. Có cô Phật tử này nè, đi lại chùa mới gặp cái người kia quý vị, là quét lá chùa mà ta bị si cà que đó, cái cổ cũng đem cây chổi ra, đem cái chổi ra, cổ cũng giả si cà que, cổ lết lết cổ quét quý vị. Người ta si cà que vậy, người ta khổ đau với cái chân tật nguyền của mình. Còn cô này cũng si cà que, lết đi theo. Không biết làm sao á, đi chỗ mà cái đường dây xe lửa người ta quý vị, chạy xe Honda đi ngang dây xe lửa, té xuống xe lửa, chạy ngang quýnh bức hết giò. Khỏi bắt chước. Bây giờ khỏi bắt chước. Bắt chước ta vậy, giờ khỏi bắt chước luôn á quý vị. Nên mình đừng có làm trên sự đau khổ của người khác, mà mình chê bai người ta cái gì mình dính cái đó đó. Nên khi mà người ta bị lỗi lầm gì, mình đừng có chỉ trích họ, mình giúp đỡ họ, giúp thôi, đừng có chửi bai chỉ trích họ. Có cô này đó quý vị, nghiệp gì không biết đó nữa quý vị. Cổ đang có chồng rồi mà cổ quen với một cái người khác đó quý vị. Nên cái người hàng xóm mới biết được điều đó, phanh phui ra chửi bới nát nước cái người này hết trơn á, la trời ơi, có chồng rồi mà còn quen với con trai này nọ, đem tiền cho trai gì chửi bới người ta nát hết, la đồ này đồ nọ đồ kia tùm lum la trơn. Chưa đầy năm sau nữa cô này y chang luôn, cái cô chửi người ta đó y chang luôn, cũng quen với người bên ngoài vậy, bị chồng ghen quánh đập tùm lum tùm la trơn quý vị. Người ta lỡ rồi thì mình khuyên răng người ta bỏ đi hay sao đó, bằng tình thương yêu giúp đỡ người ta vượt qua cái gì, bằng mà mình không làm vậy. Mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình đào mồ cuốc mã người ta, lên cuối cùng mình phạm y chang người ta luôn, không sai không khác cái gì hết trơn à. Nên ở trong cuộc đời này thấy người ta sai lầm, thấy người ta lỗi lầm quý vị, mình nhỏ nhẹ mình khuyên răng người ta bỏ qua, đừng có bao giờ chửi mắng người ta làm cho người ta mất uy tín, trước sau mình cũng hụp cái chân cái hầm đó thôi quý vị. Không có chạy khác đường nào, chứ cái đó là quả báo của kiếp người nó nằm chỗ đó đó. Nên mai mốt mình đừng có chỉ trích người ta, mà mình thương yêu người ta, giúp người ta vượt qua những cái lỗi lầm. Ta lỗi đó, đừng có chửi, đừng có chỉ trích, tha thứ đi, rồi mình giúp người ta vượt lên, vượt dậy, vượt qua. Quý vị, thì cái phước báo về cái sự hạnh phúc là mình phải ban niềm vui cho người khác quý vị. Ban niềm vui người khác là hạnh vô ý của Đức Quán Thế Âm đó. Ban niềm vui người khác dễ dàng nhất là mình gặp ai mình cũng niềm nở muốn giúp đỡ người khác và ban cho người khác một nụ cười. Nếu mình không cười không nổi cũng gán chọt lét mà cười quý vị. Để làm chi? Để cho người ta an tâm, người ta gặp mình người ta cười. Nhưng mà cái nụ cười này là nụ cười thân mật, cái nụ cười đầy khoan dung độ lượng, chứ không phải mình cười á. Có nhiều nụ cười khác nhau lắm á. Cười kính nể, cười khi dễ, cười ngạo nghễ, cười nụ cười nào quý vị thấy không? Có 36 nụ cười căn bản, 136 nụ cười không chính quy. Ai muốn cười nụ cười nào? Nụ cười chề môi khác, nụ cười nhếch mép cái, nụ cười nhăn mặt cái khác, nụ cười á ha hả khác, cười mắm chân khác, cười mỉm chi khác, đủ loại các nụ cười hết. Nhưng mà cái nụ cười làm cho người khác an tâm là cái nụ cười thân thiện, nụ cười thành tâm. Ai biết nụ cười thân thiện là nụ cười gì không, mà nụ cười thành tâm là nụ cười gì không, nụ cười kính trọng là nụ cười gì không? Nó có từng nụ cười với nhau. Muốn biểu diễn cái nụ cười của mình thì cái tâm của mình dính tới cái tướng mình mới ra được cái nụ cười. Tâm khi dễ người ta cười cái miệng chè cái môi dưới ra, quý vị thấy không? Cái tâm khi dễ của mình á, mình khi dễ người ta, tâm kính trọng cái nụ cười khiêm tốn lộ ra trên mặt mình liền. Tâm kính trọng vừa cười vừa cúi đầu xuống, quý vị, tâm khi dễ người ta vừa cười vừa chề môi mà vừa hất cái hàm lên, đúng chưa? Quý vị thấy nhìn cái tướng là biết liền cái tâm của họ sao biểu diễn ra cái tướng bên ngoài. Vậy thì mình chề môi hất cái hàm lên làm cho người ta an tâm hay là cho người ta bận tâm? Quý vị nhìn thấy mình cái tự nhiên cười mà chề môi cái là biết rồi á, mình không biết mình làm cái gì mà bị người ta chề môi nè, bất an liền à. Còn mình nụ cười thân thiện, cười cái á, thấy không, gần gũi liền à quý vị, thấy thương yêu liền. Như vậy thì cười với cái ánh mắt mà cái làn mi cong cong xuống đây đó là cười thương yêu. Cười cái mà trợn mắt lên toàn là tròng trắng không là quý vị biết rồi đó, cười làm sao, thấy không? Như vậy thì mình ban niềm vui cho người khác bằng cử chỉ, lời nói và hành động của mình, giúp cho người khác được an tâm. Người ta mới vừa vô chùa à, ta không biết gì hết trơn quý vị, lên tới chùa à, cái người ta đâu có mặc đồ lại thế này nè. Bữa đó ở có cái ngôi chùa có cô này ở nước ngoài về, nước ngoài nóng lắm quý vị, có mặc cái đồ thiếu vải trước thiếu vải sau quý vị ơi, từ ở dưới đất đi lên trên là tới cả mét mới thấy vải đó, từ ở trên xuống nói chung là thiếu lõm chõm tùm lum hết trơn á. Vô chùa lễ Phật, ôi mấy cô công quả chùa quý vị vừa ra tới gặp cô này, không được vô chùa, mặc đồ này không được vô, mặc đồ này không được vô, ra. Cổ là ủa sao ta, đồ nào không được vô chùa, Đức Phật đâu có để là cấm trong kinh gì, hoặc giả là đâu có bảng treo á, phải không? Ví dụ như mình ra cảng Vinpearl của ở ngoài Nha Trang đi, nói là mặc đồ ngắn không được vào chùa thì thôi, đúng rồi, ta tuân thủ theo, chùa mình không có để bảng, ta có vô chùa đâu để bảng gì đâu, ta vô chùa. Thực ra những người này ta không biết, ta không biết cái quả báo gì. Cái người nào mà quả báo mặc đồ kiểu đó vô chùa á, kiếp sau thành những mấy con gà mà chuỗi lông đuôi á, không mọc ra được, nói gì chim cánh cụt rồi đó, đại loại là vậy. Nên ta đâu biết quả báo vậy, nên mình biết thì mình phải nói nhỏ người ta là con vô chùa là cảnh trang nghiêm thanh tịnh, con kiếp sau con có vô con mặc đồ kín đáo chứ con vô nha, để quả báo nhà Phật nó không hay, vì biết gì nói cho con thôi chứ không phải là gì ghét bỏ gì con. Nói vậy nó quỳ xuống nó lại nó cảm ơn nó quý vị. Còn này đuổi ra thôi, không được vô, đuổi mắng người ta, chửi người ta, mặc đồ này vô chùa quỷ ma gì đó tùm lum cho quý vị. Ta đâu biết đâu, ta bỏ chùa ta đi luôn về nhà, ta ấm ức mà ta hờn giận, ta sân si lên, mình làm đau khổ cho người ta rồi đó. Cũng cùng một hành động mà phải nói những lời nói nào nó ngọt ngào ái ngữ trong nhà Phật quý vị. Ta nghe người ta cảm ơn mình như vậy là mình đã ban cái ăn vui hạnh phúc cho người khác rồi đó. Ta tránh được những cái đau khổ, vì từ đó gia đình mình an vui hạnh phúc quý vị. Tại sao gia đình mình không an vui hạnh phúc? Là tại vì mình đã làm đau khổ cho người ta, gây tang thương cho người ta, không nói những lời nào ngọt ngào, không nói lời nào làm mát lòng người ta, không quý vị? Nói làm bậy làm bạ mà đi thăm bệnh à, chúc người ta mau hết bệnh không nói đâu. Sao cấp này mặt xanh chành tái lét vậy, sao cấp gặp mặt này, lúc này chắc cái mặt này bệnh dữ lắm à, tôi thấy cái người kia bệnh giống cô mới đi đám ma hôm qua nè, chết rồi. Quý vị ơi, nói toàn là những cái lời xú quẩy, nói ngon những lời người ta sợ không à. Như vậy thì mình không được an vui hạnh phúc ngày nào đâu quý vị. Nghiệp quả tới mình lúc nào nó tới rồi. Nên quả báo kiếp người mình muốn được an vui thì mình phải ban niềm an vui, ban được những cái hạnh phúc an vui cho người khác. Như vậy thì hồi nãy mình có tài, có lộc rồi đó quý vị, có hạnh phúc rồi, bây giờ mình có về quyền lực, về danh vọng quý vị. Như vậy thì mình cho người ta nhiều đi vậy, lâu lâu làm cuộc bố thí chẩn bần khám bệnh từ thiện cho người ta nhiều, tự nhiên quyền lực tới mình liền à. Ai mà cho người ta nhiều từ từ củng cố được quyền lực. Không phải nói là quyền lực là quyền lực gì mà được nhiều người tin yêu và phục tùng mình. Nói vậy cho nó dễ nghe, chứ nói quyền lực mình giống như là mình làm gì, không phải vậy quý vị, tự nhiên nó có à. Ai mà cho người ta càng nhiều tự nhiên có uy tín quý vị. Coi cái người mà giám đốc công ty từ thiện đâu quý vị thấy không, tự nhiên họ có uy tín, bao nhiêu người mập đi theo ta làm, thấy mình làm từ thiện đó quý vị, làm thật lòng đó, ta mập đi theo làm theo mình, như vậy là được cái quyền lực. Như vậy thì cái quả báo của kiếp người này không phải tự nhiên mà mình xấu quý vị, mà tại vì mình sân giận với người ta mình xấu. Ai bị xấu, ai bị khổ đau nhiều, lên trên bàn thờ Phật lại sám hối đi quý vị, từ từ tiêu tội hết nè. Sám hối nói với Đức Phật, kể với Đức Phật, và mình thành tâm kính lễ Đức Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật, lễ là lại, kính là kính trọng Đức Phật, tâm tôn kính Đức Phật, lại xuống lại lên từng lại một, quý vị bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trừ hết à. Quý vị gặp nạn tai lên lại bằng thờ Phật, lại thiệt lòng lại từng lại một là sám hối tội căn mình, là con lỡ gây bao ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si rồi, con nguyễn thị mẹt và trần văn lép, À, do đó bây giờ con lên trước bàn thờ Phật á, là con nguyện sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Tội con gây ra cố ý hay vô tình hay tự tội con gây ra, tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, con ngày nay con đều xin sám hối hết. Xin Đức Phật chứng minh cho lòng con. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Ở trên lại xuống lại, năm dốc gieo sát đất, hai tay sát đất, hai chân sát đất và cái đầu mình đụng xuống đất luôn quý vị, chứ không phải mổ giữa chừng như gà mổ lúa, mổ lên tính lại là chết liền. Ông có công đức phước báo chừng mà bị tội dối nữa, lại dối nữa, nên lại phải nhiều ít mà lại từng lại chất lượng, lại từng lại trên xuống niệm Phật rõ ràng tiêu nghiệp chướng, tiêu bao tội lỗi gì, bố thí cúng dường tụng kinh lễ Phật, từ từ hóa giải được nghiệp chướng mình ở đây, ở đây rồi sau khi mất đó quý vị, nhờ cái phước báo đó hướng hồi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật A Di Đà 2-3 niệm được rước rồi, chưa tới 10 niệm đâu, do công đức phước đức nhiều quá. Mất không mất, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, ti vô hình đừng có ngỡ rằng không. Con ơi, dạng kiếp bụi hồng, không tu theo Phật thì trong lòng bận nhớ. Đêm thanh vắng đồ thơ nhìn kỹ, ở nơi đây hữu lý ta vào. Cõi trần nước mắt lệ trào, Tây Phương Cực Lạc nó muôn màu thanh thanh. Nhìn trần thế quanh quanh lộn lộn, cõi ta bà có bốn điều hư. Vô thường tâm giả nát nhừ, trì tâm niệm tập Phật vô tư phụng hành. Niệm Phật thì phải làm lành lánh dữ, cõi ta bà nam nữ lo tu. Chớ gì tiền cắt tiền xu, đừng ham danh lợi mà hận thù lẫn nhau. Ta về nhà rèn trao đạo hạnh, nơi ta bà đối lạnh cũng cam. Tây Phương Cực Lạc thanh lam, trì tâm niệm Phật á, đừng làm việc nhơ. Để mai sau qua bờ giác ngạn, hôm nay đây cùng cạn đôi lời. Niệm Phật á, thì một vốn muôn lời, mai về Cực Lạc một thời thanh bay. Niệm Phật á, thì phải lạc trai sám tối, niệm Di Đà rồi sám hối nhanh lên. Tây Phương Cực Lạc có tên, ta bà niệm Phật cho bền cho lâu. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và có một vài phần quà xin tặng quý vị Phật tử. Nhưng mà ai trả lời được thì mới tặng quà, ai trả lời không được không tặng. À quý vị, câu hỏi thứ nhất hôm nay chúng ta trao đổi với nhau hai cái đề tài. Ai nhớ tên hai đề tài đó là đề tài gì được tặng phần quà, giơ tay lên. Như là Phật như Thầy, đề tài thứ nhất là khổ đau tâm sinh tử luân hồi. Rồi, đúng rồi, đề tài thứ hai. Dạ, đề tài thứ hai là khổ đau tâm... Không phải khổ đau, đề tài thứ hai là gì? Nhân quả trong gì? Nhân quả trong khổ đau. Hả? Nhân quả... Đúng rồi, nhân quả trong kiếp người. Rồi, cho chàng hóa tay. Rồi bây giờ câu hỏi thứ ba, câu hỏi dễ một chút xíu cho quý vị. Ai biết được tam quy ngũ giới là gì không? Thầy, tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng à. Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết ngũ giới cấm là gì? Giơ tay lên. Không sát sanh, không uống rượu, không chửi rủa, không nói dối, không lời dâm. Nói lại. Không sát sanh nghe rồi, tới không gì? Không tà dâm, không uống rượu. Không tà dâm, không uống rượu là ba rồi, gì nữa? Không nói dối. Bốn. Không đâm thọc. Không gì? Không chửi rủa. Hả? Không chửi rủa thầy. Không chửi rủa là gì vậy? Chửi rủa đâm thọc đó thầy. Không chửi rủa hả? Không phải, nói dối, chửi rủa là một giới đó. Không trộm cắp. Đúng rồi, không trộm cắp, cho anh chồng pháo tay. Cái đó là gợi ý, gợi ý dữ lắm mà đó nghe. Rồi bây giờ hỏi một câu hỏi nữa. Ai biết và hỏi lịch sử Phật nè. Ai biết Đức Phật Thích Ca là sanh ra ở đâu và ngày sanh của Đức Phật là ngày mấy? Đức Phật Thích Ca sanh ra ở Ấn Độ. sinh ngày 8 tháng 2. Ủa, ngày 8 tháng 4. Ngày 8 hoặc là ngày rằm tháng 4, sinh ra ở Ấn Độ với vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi cho chàng hóa tay. Ai biết được Đức Phật Thích Ca được đặt tên hồi nhỏ mới sinh ra được đặt tên gì? Nhỏ mới sinh ra là tên là Tất Đạt Ta. Tất Đạt Ta hoặc là tên gì nữa, có tên nữa dịch ra à, tên Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa đều là Đức Phật cả. Do chàng phát tay. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi kế tiếp. Ai biết được 12 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy công đức, lục giả thỉnh pháp luân, thất giả thỉnh Phật độ thế, tá giả thường tùy Phật học, cổ giả phổ giai hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai rồi hướng. Cho chào pháo tay. Rồi được tặng một phần quà. Bây giờ ai xưng phong đọc bài chú Đại Bi? Hạng vô ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Gia Ra Già Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Chư Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đoà Bà Gia Ma Tát Đoà Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia An Tên Bền Đa Bài Vệ Tổ Đất Na Đất Toàn. Nam mô Tất Kiết Đồng Đoà Bị Mong A Di Đà Bà Lô Yên Đế Công Bằng Ca Lăng Nhà Bà. Nam mô Na Ra Cẩm Kỳ Hê Đề Ma Bàn Đà Sa Mê Ta Bà Ta Đầu Du Bằng A Thề Dình Trân Bà Tế Cha Na Ma Bà Gia Ma Phạt Đặt Đầu Đất Diệt Ta Án Na Bà Lô Hê Lô Ca Lê Ca Đa Lê Dĩ Hê Đề Ma Bồ Đề Tát Đoa Trân Bà Ma ra ma ra ma ai ma ai Trí già dừng tu lô yết mong đồ lô Phạm già già đê ma phạm già già đê Đà ra đà ra địa đề ni sắc phạm Già già nhá ra nhá ra ma ma phạm ma ra mụn lê lê yê Ý hê tát na ra tâm bạc ta ba lời Bạc sa bạc tâm bạc ra ta ya Hô lô ma ra hô lô hê đi Ta lăng ra lăng lăng đi chắc đi đô Bồ đề ya Bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya yên đê đi ya ra Đi lời đi sắc mi na bà già ma na ta bà ha cất đà già ta bà cất đà vô hề cất bằng ra già ta bà ha ra cầm kỳ ta bà ma ra na ra ta bà ha cất ra căn ha hồ kế già bà ma ha ha cất đà già ta bà na ra cầm kỳ bằng già bây giờ mấy em nhỏ nhỏ ráng về nhà học thuộc nghe, mai mốt thầy quay lại là thầy hỏi cái bài chú Đại Bi đó. Tại vì chúng ta đang là có cái tượng Phật Đức Quan Tham Bồ Tát ở ngoài trước, Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là Đức Quan Tham Bồ Tát đó, và chú Đại Bi là chú hóa thân của Đức Quan Tham Bồ Tát. À, cái gì tụng với bài nó cũng rất là tốt. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, thật là kiết tường gia đình của quý vị Phật tử luôn luôn được an vui, được hạnh phúc và được như sở cầu sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.